Đời bằng đại lộ, còn anh và đời bằng lối nhỏ. Yeah. Anh nhớ mình đã từng thổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ. Yeah. Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó, trên xe chỉ có một người ngồi. Wow. Anh thấy thật buồn nhưng nhẹ nhõm. Anh nhớ mình đã mỉm cười rồi. Anh nghĩ anh cần cảm ơn em vì những gì mà anh đã nếm trải. Yeah. Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo anh cả cuộc đời dài. Yeah. Nếu không có gì để nhớ về, anh sợ lòng mình khô nứt nẻ. Yeah. Hình dung em như là nữ oa có thể vá tâm hồn này sức mẻ. Yeah. Anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối. Yeah. Nghĩ về những ngày tàn đã trôi qua theo chữ tay với. Cũng chẳng nghĩ nhiều, anh không mong những điều may tới. Và nếu buồn đã cũ, sao bỗng nhiên những chiều đêm mới. Anh vẫn thường nghe thời trong vắng hay là keep it slow. Những giấc mộng non như tán lá cây xanh biết che đầu. Yeah. Tình yêu thật ra đơn giản như là một cái bánh bao chay. Thắp lên lửa nhỏ hơn là cứ đi tìm mấy ánh sao bay. Xa quá, lắm lúc thấy mình lẻ loi. Người đã đến vui đấy nhưng rồi cũng đi. Chạm lên trái tim thấy cơn mưa còn cháy nồng. Nhiều đêm trăng xóa bay. Lòng như cơn gió đầu mùa. Yeah. Em vào đời từ cao tầng, còn anh vào đời từ mái lá. Thế nên những điều anh mong cầu không bao giờ là thái quá. Những thứ anh làm thường đơn giản nên không hay được đánh giá cao. Yeah. Vài người thân ngắn ngày sáng rồi lại chơi bay mười cá ao. What? Giống như con người anh dễ nắm bắt và dễ chịu. Right. Bài hát này không sâu xa, rất dễ nghe và dễ hiểu. Yeah. Anh không có nhiều lưu ý, anh cảm thấy mình dễ chịu. Đây không phải là nhạc buồn, đây là thứ nhạc để chill. What? Em vào đời bằng náo nhiệt, anh vào đời bằng âm thầm. Em đi tìm nốt thăng hoa, lòng anh lại là âm trầm. Yeah. Em đi tìm lời phố thị, anh đi tìm tiếng guitar. Hey. Em đưa anh vào trong náo nhiệt. Anh lắc đầu và đi ra. Yeah. Em vào đời bằng vang đỏ, anh vào đời bằng nước trà. Yeah. Bằng cơn mưa thơm mùi đất và bằng hoa dại mọc trước nhà. Yeah. Em vào đời bằng kế hoạch, anh vào đời bằng mộng mơ. Lý trí em là công cụ, còn trái tim anh là động cơ. Yeah. Em vào đời nhiều đồng nghiệp, anh vào đời nhiều thân tình. Yeah. Anh chỉ muốn chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình. Yes. Em vào đời bằng mây trắng, em vào đời bằng nắng xanh. Em vào đời bằng đại lộ và con đường đó vào vắng. Những xa quá, lắm lúc thấy mình lẻ loi. Người đã đến vui đấy. Rồi cũng đi. Chạm lên trái tim thấy cơn mưa còn cháy nồng. Nhiều đêm trăng xóa bay. Lòng như cơn gió đầu mùa. Đường xa quá, lắm lúc thấy mình lẻ loi. Người đã đến vui đây nhưng rồi cũng đi. Chạm lên trái tim thấy cơn mưa còn cháy nồng. Nhiều đêm trăng xóa bay, lòng như cơn gió.